Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4142, mở ra, nghe Chu Hoành Vũ miêu tả, trong doanh trướng, tất cả thiếu niên, đều sáng lên hai mắt. Trước kia, bọn họ tuy nhiên ưa thích tranh đấu, cũng một mực tại tranh đấu, thế nhưng là trên thực tế, bọn họ tranh đoạt, cũng không phải là cái gì thực tế lợi ích, bọn họ tranh đoạt. Bất quá là tại cái nào đó đường phố này ăn mày quyền lợi. Cùng tư cách mà thôi. Dù sao, một cái đường phố bên trong, đơn vị thời gian bên trong có thể ăn xin. Đến đồ ăn, là có hạn. Người muốn đi, như vậy những người khác lại đi muốn. Liền nếu không tới. Nhưng là bây giờ khác biệt. Bọn họ tranh đoạt, là thật sự lợi ích. Chiếm cứ một tòa quân doanh, chính là có thể ăn ngon, uống say. Chính là có thể thu hoạch lượng lớn tư nguyên. Chiếm lĩnh không đến quân doanh, chính là muốn cơm rau dưa, miễn cưỡng duy trì ấm no. Một khi có một cái quân đoàn đồng thời công chiếm trên hòn đảo 10 tòa quân doanh, như vậy cả vòng tranh bá thi đấu liền đem triệt để kết thúc. Nếu như từ đầu đến cuối không có quân đoàn có thể đồng thời chiếm lĩnh 10 tòa quân doanh, như vậy thời gian một tháng vừa đến, cả vòng tranh bá thi đấu cũng đem triệt để kết thúc. Căn cứ các quân đoàn thực tế biểu hiện, đem đối ba hạng đầu quân đoàn cấp cho cách xù khen thưởng. Khen thưởng bên trong có tiền tài, có đan dược, có binh khí, có khải giáp. Trên cơ bản, chỉ cần ngươi có thể nghĩ tới cùng quân đội tương quan hết thảy đều có thể ở chỗ này tìm tới. Đương nhiên, cái gọi là khen thưởng cũng không phải một mạch đưa qua đi. Dựa theo mỗi cái quân đoàn biểu hiện khác biệt, có thể đạt được khác biệt tích phân. Tất cả khen thưởng đều cần dựa vào tích phân đi đổi lấy. Quân đoàn tích phân càng cao, đổi lấy khen thưởng lại càng tốt. Có thể mua binh khí cùng khải giáp đến tăng cường quân đoàn thực lực. Có thể mua sắm đan dược đến tăng cường trong quân đoàn mỗi cái binh lính thực lực. Còn có thể dùng tích phân đổi lấy tiền tài. Sau đó giá cao thuê cao thủ ra. Nhập chính mình đoàn đội. Mang chính mình nằm thắng. Bất quá, muốn tích phân, cũng không có như vậy dễ dàng. Biểu hiện không tốt, chỉ sợ một cái tích phân cũng không chiếm được. Nói thí dụ như, công hãm một tòa quân doanh, có thể đạt được 100.000 tích phân. Trong một tháng, trước sau công hãm 10 tòa quân doanh, thì có thể đạt được 100 vạn tích phân. Đáng nhắc tới chính là, cái này 100 vạn tích phân là đơn độc khen thưởng, cũng không cùng công hãm mỗi tòa quân doanh 100.000 tích phân chồng lên. Nếu có một chi quân đoàn có thể đồng thời công hãm, đồng thời chiếm lĩnh 10 tòa quân doanh vượt qua 3 ngày thời gian, liền hoàn thành chế bá mục tiêu cuối cùng, đem duy nhất một lần đạt được 30 triệu tích phân khen thưởng. Bình quân mỗi cái thành viên đều muốn đạt được 1.000 tích phân khen thưởng. Tới đối đầu, còn lại 29 chi quân đoàn, đem mỗi đội khấu trừ 100 vạn điểm tích lũy. Nếu như tích phân là không, vậy liền đập thành số âm. Kể từ đó, liền triệt để ngăn cản sạch làm việc thiên tư, giở trò bịp bợm tình huống xuất hiện. Một khi có đoàn đội đem đạt thành chế bá mục tiêu cuối cùng, như vậy còn lại 29 đội đều sẽ tiến vào trạng thái điên cuồng. Chế bá quân đoàn đạt được khen thưởng cũng là từ còn lại 29 đội trên thân lấy được. Trên cơ bản, tất cả mọi người muốn bị đập thành số âm. Vì bảo trụ điểm của mình, tất cả mọi người khẳng định đều là muốn đổi mạng. Đến nỗi nói thu mua, căn bản không tồn tại thu mua khả năng. Những thứ này dựa vào ăn xin mà sống thiếu niên, căn bản cũng không có cái gì tài phú, mặc dù có, cũng căn bản không đủ. Tích phân là trực tiếp có thể đổi lấy thành tiền tài. Cùng những kim tiền kia, cũng mua không được bảo vật. Mà muốn dùng tiền tài hoán đổi tích phân, cái kia lại là nghĩ cũng đừng nghĩ. Bởi vậy, tích phân tuyệt đối là so tiền tài càng khan hiếm, càng quý giá sự vật. Mà lại, đáng nhắc tới chính là, tích phân là không thể giao dịch. Là ngươi tích phân, liền là của ngươi tích phân. không cách nào giao dịch cho người khác. Một bên ăn, một bên uống, một bên nghe Chu Hoành Vũ giảng giải. Toàn bộ doanh trướng bên trong, tất cả mọi người tinh thần vô cùng phấn chấn. Hận không thể lập tức làm một vố lớn. Cơm nước no nê sau khi, Chu Hoành Vũ nên nói, cần phải lời nhắn nhủ, cũng đều đã trình bày hoàn tất. Rất nhanh, tất cả thiếu niên nhao nhao tán đi. Mỗi người trở lại lãnh địa của mình bên trong, toàn lực kiếm. Cái kia hơn 900.000 các thiếu niên ở lại quân doanh. Đều là gần nhất một tuần. Bên trong, dùng hết cũ dự bị quân trướng. Tạo dựng lên, cái kia 10 tòa có thể tranh đoạt quân doanh. Thì là nguyên bản chú châm tại hòn đảo này phía trên chú quân. Sử dụng doanh trướng. Đi qua 100.000 năm qua, Ma Dương ngoại đảo quân bộ chú quân. Cũng là ở tại nơi này chút trong doanh trướng. Giờ này khắc này. Cái này 10 tòa quân doanh bên trong, chú châm lấy một chi số lượng 3.000, nhưng là ma thể đẳng cấp chừng 20 đoạn kiếm tông đệ tử. Tuy nhiên tại nhân số phía trên, những thứ này kiếm tông đệ tử chỉ có 3.000, so 30 chi thiếu niên quân đoàn thiếu đi gấp 10 lần. Nhưng là tại ma thể đẳng cấp phía trên, bọn họ lại cao hơn quá nhiều. Trên cơ bản, những thứ này cực độ hiếu chiến thiếu niên. Ma thể đẳng cấp đều không thấp, thấp nhất cũng đều vượt qua 10 đoạn ma thể, tương đối cao chừng 13-14 đoạn, thậm chí tiếp cận 15 đoạn, lấy 30.000 đối 3.000, nhưng là ma thể đẳng cấp chênh lệch chừng 6 đoạn trở lên. Bởi vậy, muốn công hãm cái kia 10 tòa quân doanh, chỉ sợ không có như vậy dễ dàng. Bất quá ngược lại, kiếm tông đệ tử muốn giữ vững quân doanh cũng không có như vậy dễ dàng. Mặc dù đối phương ma thể đẳng cấp so với bọn hắn thấp 5-6 đoạn, nhưng là nhân số phía trên lại cao hơn bọn họ ra gấp 10 lần. Mà lại, dựa theo Chu Hoành Vũ thiết chí quy định, bọn họ mỗi thành công giữ vững một ngày, liền có thể tự động thu hoạch nhất định tích phân. Một khi quân doanh bị công hãm, thì đình chỉ đạt được tích phân. Bởi vậy, vì nhiều thu hoạch một số tích phân, lấy đổi lấy những đan dược quý báu kia, khải giáp, binh khí, bọn họ nhất định phải tìm kiếm nghĩ cách giữ vững quân doanh. Bằng không mà nói, loại này tặng không tiền, nhưng là không còn cơ hội cầm. Rất nhanh, dòng dã thời gian một tuần đi qua. Thời gian một tuần bên trong, các doanh khu bên trong, tất cả mọi người toàn lực huấn luyện, vì khai chiến làm xong hết thảy chuẩn bị. Một tuần sau khi, theo một ngày mới mặt trời từ trên mặt phẳng dâng lên, cuối cùng vòng thứ nhất tranh bá thi đấu mở ra. Sáng sớm sương mù còn không có tán, 30 tòa quân doanh bên trong liền liên tục không ngừng xuất hiện rất nhiều đám người. Tạm thời tới nói, những thiếu niên này còn không có tiếp thụ qua huấn luyện quân sự, bởi vậy tất cả mọi người sắp hàng tán loạn đội hình, một đường hướng cách bọn họ gần nhất quân doanh chạy tới. Dựa theo quy tắc, chỉ cần có thể công hãm quân doanh, liền có thể thu hoạch tích phân. Công hãm một tòa quân doanh, liền có thể đạt được 100.000 tích phân. Bình quân đến mỗi cá nhân trên người, đều có thể phân đến 3 điểm tích lũy. Tạm thời tới nói, tích phân đổi lấy bảo vật, còn quá mức xa xôi. Nhất làm cho mọi người xem trọng, nhưng thật ra là chiếm lĩnh quân doanh về sau, mỗi ngày cung cấp tiếp tế vật tư. Đây tuyệt đối là thịt cá ăn đầy miệng chảy mỡ a. Quang chỉ là muốn vừa nghĩ, tất cả thiếu niên cũng đã thèm nhỏ dãi. Hơn 30 tòa đại doanh, toàn bộ đều toàn quân xuất động. 30 chi bộ đội, giống như 30 đầu dài như rắn, từ trong đại doanh đi tới, hướng về quân doanh phương hướng đi tới. Bởi vì quân doanh chỉ có 10 tòa, mà các thiếu niên doanh trướng lại chừng 30 tòa. Bởi vậy, mỗi cái quân doanh đều gần như đồng thời bị 3 cái quân đoàn để mắt tới. 3 chi số lượng 30.000 quân đoàn, phân biệt từ phương hướng khác nhau hướng 10 tòa quân doanh tới gần lấy. Đối mặt cái này, 10 tòa trong quân doanh kiếm tông các đệ tử cũng không khỏi hoảng hốt. mỗi tòa quân doanh bên trong, nhưng chỉ có 3.000 kiếm tông đệ tử. Tuy nhiên thực lực của bọn hắn muốn so những thiếu niên kia cao hơn 6 đoạn trở lên. Thế nhưng là mỗi tòa trong quân doanh cũng chỉ có 3.000 người. Chỉ là 3.000 đôi 30.000 cũng đã làm cho trong lòng bọn họ không chắc. Nhưng là bây giờ lại là 3.000 đôi 90.000. Cái này còn đánh cái gì a? Ngay tại tất cả kiếm tông đệ tử hoảng hốt thời điểm, phía trên truyền đạt xuống mệnh lệnh. Hết chương.